Nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân. Chương 60, một trận phong ba. Gocchuyenaudio.com. Sáng sớm mùa đông, ngay cả ánh mặt trời rơi xuống rèm cửa sổ cũng phảng phất như dẫn theo một tia lạnh. Mục Sán mở mắt ra, lấy tay xoa xoa sương mờ trên cửa kính, bọt nước lập tức theo dấu tay cậu chảy xuống, như là vẻ mặt đang khóc tháng 12, thệ giả như tư phu, bất xá chú giả. L, bạn không biết câu này có nghĩa gì, cầu em En giải thích. Mục Sán qua loa ăn xong bữa sáng, trong tiếng thở dài của phụ thân cùng ánh mắt xem thường của nữ nhân kia, lưng đeo cặp sách đi ra khỏi cửa. Vừa mới vào cổng trường đã gặp Hồng Vân đang chạy đi mua bữa sáng, hắn nhìn thấy cậu vẻ mặt thần bí mà vỗ một cái. Hắc, Mục Sán, Cao Tam xảy ra một đại sự kiện, ngươi nghe chưa? Chuyện gì? Chính là lão sư tiếng Anh lớp 4 kia, gọi là Hồ cái gì ý nhỉ? Ngươi hắn là biết đi, có người viết thư nặc danh vạch trần hắn. Nga, trước nay vẫn luôn đối với chuyện người khác không có hứng thú quá lớn, Mục Sán nhàn nhạt đáp lại một câu. Ai, người Nga cái gì mà Nga a, cũng không hỏi xem là vạch trần chuyện gì sao? Không có hứng thú, Mục Sán mặt không biểu tình mà phun ra một câu trực tiếp đi vào trong trường. Ai ai ai, tà kháo thực sự là một tên nhóc không thú vị. Nhìn bóng lưng Mục Sán, Hồng Vân cảm thấy mất mặt lắc lư cái đầu to đi ra ngoài mua bữa sáng, một hồi bát quái cứ thế chấm dứt. Ngày đó, bầu không khí các lớp cao tam luôn luôn có chút cổ quái, trên hành lang, trên lớp, trong WC, phàm là nơi có người tụ tập luôn có những khuôn mặt chụm đầu lại với nhau khe khẽ thì thầm to nhỏ có chút hưng phấn lại pha lẫn chút gì đó khó tin. Có điều Mục Sán bởi vì sớm đã luyện được bản lĩnh. Một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, ngược lại cũng không có chú ý thế nhưng khi cậu trở lại phòng, tin tức bát quái cuối cùng vẫn không thể tránh được mà truyền tới chỗ này của cậu. Cái gì mà biến thái, cái gì mà chịu không được, cái gì mà loạn bậy. Đủ loại từ ngữ nhạy cảm nhảy vào tai, khiến cho Mục Sán trong lòng cũng tự nhiên loạn thành một đám. Cậu ngẩng đầu hỏi Hồng Vân đang nói chuyện đến hăng say. Ngươi vừa nãy đang nói cái gì? Cái gì mà, biến thái, Hồng Vân lắc cái đầu một bộ dáng. Cái này ngươi cũng không biết, ngươi cũng quá kém rồi. Nhìn Mục Sán, nói. Mấy người lớp thực nghiệm các ngươi lẽ nào suốt ngày chỉ biết đọc sách sao? Việc này ta xem cũng đã sắp truyền khắp toàn bộ trường rồi, ngươi còn không biết a, chính là lão sư tiếng Anh lớp 4 Hồ Lực Quân cùng nam học sinh có quan hệ gì gì kia đó, chuyện này xảy ra thực sự là ảnh hưởng ác liệt. Hắn thế nào, ha ha, còn có thể thế nào, đồng tính luyên ái, sự việc đã bại lộ rồi, đừng nói cho ta ngươi không biết hắn cùng nam sinh làm bậy cái gì nhá. Cái gì, Mục Sán dùng mình một cái, đồng tính luyên ái, mấy chữ này như là băng nhọn lạnh vô cùng đâm vào làm hắn phát lạnh. Khẩu khí Hồng Vân lại càng khinh thường, ta nhìn thấy hắn bình thường có phần ẻo là, không ngờ thực sự là một tên biến thái, gì thật buồn nôn. Nói xong còn khoa trương mà run rẩy nổi da gà đầy người. Cái gì là đồng tính luyên ái? Mục Sán ngớ ra đó, nhất thời đều không nghe thấy lời của hắn. Gì, Hồng Vân trợn mắt một bộ không thể tin được, ta nói học sinh ưu tú Mục Sán đồng học ngươi ngay cả cái này cũng không biết. Cái gọi là đồng tính luyên ái chính là đối với người cùng giới nảy sinh. Thôi, những người đó a quá buồn nôn, HIV chính là do vậy mà xuất hiện đó. L, tôi phục bạn Hồng Vân rồi đấy, lại còn suy ra cả HIV nữa cơ không? Không, gocchuyenaudio.com, Mục Sán đầu âm ỉ đau, Hồng Vân thao thao bất tuyệt cứ như con ruồi vo ve quanh đầu cậu ong ong tác hưởng. Hồng Vân nói một lúc phát hiện thấy Mục Sán có điểm không thích hợp quan tâm nói. Ai, Mục Sán, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt sao lại xấu như thế? Có phải bị cảm hay không a, gần đây có dịch cảm đấy, ngươi chú ý chút a, Nga. Mục Sán vô thức mà đáp lại một câu, ánh mắt ngơ ngác mà quay trở lại trên quyển sách. Khoảng thời gian kế tiếp cậu cũng không tĩnh tâm làm bài tập được, trong đầu như một đống lộn xộn, nghĩ cũng không rõ ràng, ngần ngần ngơ ngơ mà rửa mặt xong bò lên giường, chỉ cảm thấy đầu rất choáng váng. Mãi cho đến khi đèn tắt trước mắt cậu đều là khuôn mặt khinh thường của mấy người trong phòng. Vài ngày sau cậu đều bị vây trong một loại trạng thái thần kinh căng thẳng, cái loại cảm giác khủng hoảng này lại cứ ùn ùn kéo đến, gần như đã nhấn chìm cậu. Cậu luôn luôn đối với chuyện của người khác không quan tâm, lại càng khó có thể để ý tới chuyện của lão sư tiếng Anh. Thế nhưng từ sau ngày đó, lão sư tiếng Anh kia giống như đã biến mất, vài ngày đều không tới trường cho học sinh lên lớp, các lão sư nhắc đến hắn lúc nào cũng là một vẻ mặt giữ kín như bưng. Mấy học sinh bình thường cùng Hồ Lực Quân chơi rất thân cũng tự nhiên bị người cô lập. Này, các ngươi nghe nói không? Ngày hôm nay cái nam sinh lớp 4 kia bị người ta hắt nước đó. À, vì sao? Còn có thể vì sao à, này cũng còn cần phải hỏi sao? Việc này cũng hơi quá đáng đi. có cái gì quá đáng a, mọi người trong phòng của bọn họ cảm thấy hắn buồn nôn, là đồng tính luyến ái. A, này là thật chăng? Hắn chỉ cùng Hồ Lực Quân kia quan hệ tốt một chút mà thôi. Người cũng quá ngây thơ đi, ta nghe nói còn có một người cùng với Hồ Lực Quân chơi khăn mặt đều bị người ném vào toilet. Không phải trước cùng phòng với nhau lại đoạn tuyệt như thế. Tất cả mọi người đều kỳ thị hắn. Có lần Lục Hiên trong lúc vô tình nghe được người ở bên cạnh nghị luận, thời gian qua hắn tao nhã hữu lễ ấy vậy mà hiếm khi lại sử dụng giọng điệu châm chọc đối với đám người đang nghị luận kia nói. Đồng tính luyến ái cũng không phải bệnh. Hội Tinh thần học Mỹ năm 1997 đã thông qua nghị quyết nhận thức bác sĩ tham gia điều trị đồng tính luyến ái là thiếu đạo đức nghề nghiệp. Mà các ngươi chẳng lẽ còn không biết xấu hổ lấy đồng tính luyến ái là công cụ công kích người khác hay sao? Loại suy nghĩ này đã sớm lạc hậu rồi. Muốn không bị khinh thường, vậy liền chỉ có ở trước khi bị người ta khinh thường người khác trước. Bởi vì thân phận thiên tài của Lục Hiên, hơn nữa hắn lại là từ nhỏ đã sống ở Mỹ, rất nhiều học sinh trước nay đều lấy suy nghĩ đuổi kịp hắn làm kiêu ngạo, lập tức cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ là trong lòng, rốt cuộc vẫn khinh thường. Chính là mặc dù thế giới này đã rất ít khi có người bởi vì bản thân là đồng tính luyến ái mà cảm thấy nhục nhã hổ thẹn tự tử tại Hà Lan VV, pháp luật thậm chí đã bắt đầu từ từ thừa nhận địa vị hợp pháp của đồng tính luyến ái, nhưng Trung Quốc đối với đồng tính luyến ái cái nhìn của nhiều người cuối cùng vẫn lệch lạc bảo thủ thậm chí khinh thường. Mặc dù hiện tại có rất nhiều sinh viên hàng đầu cũng thừa nhận thái độ khoan dung đối với đồng tính luyến ái của mình là tiến bộ và thời thượng cũng không thể cải biến loại nhận thức đã ăn sâu vào phần lớn người dân này. gocchuyenaudio.com Dưới những lời đồn đại vô căn cứ này, vài học sinh liên lụy trong đó cuối cùng đều bởi vì không chịu nổi sự chỉ trích mà chuyển trường, Hồ Lực Quân là người khởi xướng không thể nghi ngờ còn áp lực lớn hơn nữa. Tuy rằng trường học cũng không công khai tuyên bố cái gì, nhưng từ sau ngày đó hắn liền không xuất hiện ở trường đã có thể thấy được hắn dù sao cũng là một trong những người yếu thế bị nhấn chìm. Chuyện này đối với người khác mà nói có lẽ chỉ là một màn hí kịch ngoài ý muốn trong cuộc sống cao tam áp lực nặng nề mà thôi, nhưng ảnh hưởng của nó đối với Mộc Sán lại không chỉ dừng ở đó. Lần đầu tiên cậu bàng quan với nỗi đau bị tất cả mọi người xa lánh, kỳ thị, chèn ép của một kẻ bị coi là khác loại, cậu có thể không quan tâm đến cái nhìn của người khác cũng có thể không quan tâm tới việc bị xa lánh và cô lập, nhưng Lục Hiên thì sao? Chỉ cần vừa nghĩ đến Lục Hiên cực nhiều nhân duyên, sáng chói như ánh mặt trời sau này cũng có thể chịu loại xa lánh và chỉ trích này, cậu liền cảm thấy cả người lạnh lẽo. Lẽ nào đây là kết cục cậu muốn cấp cho Lục Hiên sao? Nội tâm cậu đối với chuyện này vô cùng khiếp sợ, nhưng không thể biểu hiện ra ngoài còn phải giả bộ điềm nhiên như không có việc gì. Dưới tình huống như vậy, cậu trở nên gần như trở thành một người ẩn mình, cả ngày đều làm bài tập hoặc đọc sách, từng cái góc khuất trong vườn trường đều có thể phát hiện bóng dáng cậu, chỉ độc có trong phòng và trong phòng học thường không nhìn thấy cậu. Đừng nói Lục Hiên khó mà mò được bóng dáng cậu, ngay cả đám Hồng Vân cùng phòng, cũng thường không cảm giác được sự tồn tại của cậu. Lục Hiên trong khoảng thời gian này bởi vì còn phải vội hoàn thành công việc xin vào trường đại học cũng bắt đầu chuẩn bị liên hệ phỏng vấn, cho nên cũng vô cùng bận rộn. Trong tình huống như vậy, cơ hội hai người ở cùng nhau liền trở nên cực kỳ ít ỏi. Cuối tháng, Lục Hiên kích động mà mang thư hướng góc vườn trường tìm Mộc Sán, cười nói. Tiểu ngốc qua, làm cái gì vậy, đã lâu không thấy bóng dáng ngươi, cuối tuần cũng không qua nhà ta. Chấm, Nga, gần đây bài tập có hơi nhiều. Mộc Sán tránh đường nhìn của hắn, cúi đầu nhìn mũi giày của mình. Hơn nữa ba ta mong muốn ta có thể về nhà. Hiểu rồi, người hảo hảo theo thúc thúc cũng rất trọng yếu, dù sao về sau ra nước ngoài rồi chúng ta có thể hàng ngày ở cùng nhau. Lục Hiên cười xoa đầu cậu, được rồi, có chuyện muốn thông báo cho người A, thứ tư tuần sau nước Mỹ bên kia có người qua đây mở hội nghị ta tranh thủ thời gian tới phỏng vấn. Bọn họ đích thân tới, xác suất xin thành công rất cao, đến lúc đó người nhớ tới A, Nga. Được rồi, không nhiều lời với người nữa ta vẫn còn việc trong hội học sinh, đi trước. Còn có ngươi không nên ra ngoài đọc sách nữa, trời lạnh cẩn thận cảm lạnh, vào phòng đọc đi, biết không? Nga, tạm biệt, Lục Hiên vẫy vẫy tay cười rời đi. Mộc Sán nhìn bóng dáng hắn rời đi, trong lòng khó chịu nói không nên lời, trong đầu nhiều lần lặp lại từ. Cuối cùng, cảm thấy bản thân quái đản mà bi thu thương nguyệt như Lâm Đại Ngọc. Khách chương.